Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, mất tích mễ nảy mầm. Tuy nhiên hơn 20 phút đồng hồ không có gặp người. Không thể nói tựu nhất định xảy ra vấn đề gì. Bất quá Mẫn Học có lẽ hay là hướng gần đây buồng vệ sinh phương hướng tìm tới. Đúng vậy, buổi hòa nhạc tan cuộc thời gian, đến nhường người rất nhiều. Buồng vệ sinh cửa ra vào sắp xếp nổi lên hàng dài. Mẫn Học đang muốn tùy tiện tìm nữ sinh tiến đi hỗ trợ tìm xem. Chợt nghe đến trong phòng vệ sinh một hồi sao động. Bất hảo, có người té xỉu, mau gọi xe cứu thương. Mẫn Học nghe được tiếng kêu, cũng bất chấp cái gì nhà vệ sinh nữ không nhà vệ sinh nữ rồi. Trực tiếp vọt lên đi vào, đã xảy ra chuyện gì? Một người nữ sinh che ngực, một bộ hơi sợ bộ dạng, chỉ hướng nào đó ngăn cách, chúng ta trong vòng nửa ngày mọi người không được. Hồ cũng không còn phản ứng, về sau mới phát hiện bên trong có tiểu cô nương không biết là té xỉu còn là chuyện gì xảy ra. Nghe, vậy Mẫn Học có chút không ổn dự cảm, chuyển qua góc, nhìn về phía ngăn cách trong, tiểu sàng, rõ ràng thật là lâm sàng. Giờ phút này chính hôn mê bất tỉnh, dựa tại trên bồn cầu, Mẫn Học tiến lên tra nhìn xuống, không có rõ ràng ngoại thương, cụ thể hôn mê nguyên nhân không rõ, mễ nảy mầm nì như thế nào hai cái tiểu nha đầu cùng đi. Chỉ còn lại có một cái, còn hôn mê tại buồng vệ sinh Mẫn Học cảm thấy tình huống không đúng. Hắn phản ứng đầu tiên là bắt cóc, nhưng mà nếu như là bắt cóc, vì cái gì chỉ buộc mễ nảy mầm một cái là bọn cướp cảm thấy lâm sàng giá trị không lớn không thể. Dù sao đều hạ thủ, nhiều không nhiều lắm nhiều thu một phần tiền chuộc có cái gì không tốt có lẽ hay là nói. Hắn nghĩ lầm rồi, cái này căn bản không phải bắt cóc này sẽ là cái gì Mẫn Học có chút không nghĩ ra. Tuy nhiên mễ nảy mầm người không thấy là sự thật. Mà giờ khắc này mù quáng đi tìm không có chút ý nghĩa nào. Buổi hòa nhạc tan cuộc thời gian, mấy vạn người cùng một chỗ hướng ra phía ngoài đi là cái gì khái niệm, phải như thế nào tìm người. Theo lưỡng nha đầu mất tích đến hiện tại, tối thiểu có nửa cái giờ rồi. Nửa cái giờ, nếu quả thật có kẻ bắt cóc, cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Hy vọng tình huống không có hắn muốn cái kia sao hỏng bét. Mẫn Học vốn là liên hệ rồi hậu trường tháo trang sức Chu Tinh Hà. Thỉnh hắn hỗ trợ liên lạc sân vận động bảo an. Ở đây trong lưu ý tra tìm, lại nhanh chóng báo cái cảnh. Cũng cho quan hoàng tể phát đầu tin tức. Sau đó ôm lấy lâm sảng, hướng bên trong thể dục quán chạy tới. Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc đề phòng dừng lại ngoài ý muốn. Chuẩn bị chuyên môn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Buổi hòa nhạc trên đường bởi vì kích động mà té xỉu vài người bây giờ còn đang phòng y vụ nằm nì. Mẫn Học ôm lâm sàng đuổi tới lúc, thầy thuốc còn tưởng rằng lại một cái muội tử bởi vì hưng phấn quá độ sụp đổ. Ai, hiện tại tuổi trẻ, cũng không biết khống chế tâm tình, thầy thuốc có phần có vài phần nộ hắn không tranh giành. Mẫn Học đang muốn giải thích. Không nghĩ tới thầy thuốc nhìn lâm sảng cái cổ, đột nhiên mở miệng nói, không đúng, tiểu cô nương đây là bị người đánh ngất xỉu. Nói xong dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Mẫn Học. Loại tình huống này nên giải thích như thế nào, chỉ cần nói một câu, không phải ta đánh. Tựa hồ tương đối khuyết thiếu sức thuyết phục đương nhiên, Mẫn Học chú ý hiện tại cũng không tại như vậy chuyện nhàm chán thượng. Hắn hiện tại muốn chính là, lâm sàng lại là bị người đánh ngất xỉu như vậy xem ra. Mễ nảy mầm tình huống thật sự tương đương không ổn. Nhìn xem nằm ở trên giường như cũ hôn mê lâm sàng. Mẫn Học hỏi, nhà đầu kia có đáng ngại hay không lúc nào sẽ tỉnh, thầy thuốc kiểm tra hậu lắc. Đâu, giống nhau không có vấn đề gì lớn. Bất quá vẫn là phải đợi nàng tự nhiên tỉnh. Nếu không đối với não bộ tổn thương sẽ rất lớn. Sau khi tỉnh lại tốt nhất đi bệnh viện làm kiểm tra, nhìn xem có hay không não chấn động. Tốt, điển hình thầy thuốc giọng điệu. Nghe thầy thuốc nói như vậy, Lâm Sảng bên này Mẫn Học tạm thời yên lòng, cho Lâm Bắc Nhiên gọi điện thoại nói rõ tình huống, lại để cho hắn phái người tới đón hậu. Mẫn Học hỏi Mễ Nảy Mầm tình huống, do Vu Lâm thoải mái điện thoại sắp đặt mật mã, Mẫn Học không có biện pháp trực tiếp gọi điện thoại liên lạc Mễ Nảy Mầm, chỉ có thể thông qua loại này khúc chiết phương pháp đến hỏi thăm. Lâm Bắc Nhiên quả nhiên biết rõ Mễ Nảy Mầm một thân, tỏ vẻ hội lập tức liên lạc tiểu cô nương người nhà, bởi vì buổi hòa nhạc đã muốn tan cuộc tán không sai biệt lắm. Bảo an tại lối ra và sân trong quán đều tạm thời không phát hiện dị thường. Mẫn Học vừa rồi cho quan hoàng tể gửi thư tín tức, tựu là muốn cho hắn hỗ trợ thỉnh phụ cận đồn công an cảnh sát tại quanh thân nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì tình huống dị thường, nhưng mà cho tới bây giờ cũng còn không có bất kỳ tin tức phản hồi. Ngẫm lại cũng là mấy vạn người cùng một chỗ tán đi, muốn bao nhiêu cảnh sát chằm chằm vào mới có thể phát giác được không đúng, mặc dù so không được mò kim đáy biển cũng không khác nhau lắm. Đem Lâm Sảng dàn xếp tốt, Mẫn Học vội vàng hướng phòng giám sát tiến đến, bởi vì là đi ra nghe buổi hòa nhạc, không mang cảnh quan chứng nhận, Mẫn Học rất là mất một phen miệng lưỡi, cuối cùng chuyển ra Chu Tinh Hà hậu mới tiến nhập phòng giám sát. Một tường giám sát và điều khiển hình ảnh, xem người hoa mắt. Mẫn Học bên cạnh tìm được chính mình một khu vực như vậy, bên cạnh hỏi đến bảo an, giám sát và điều khiển thô xem xuống không thu hoạch được gì. Đương nhiên vẫn có rất nhiều góc chết khu vực, giám sát và điều khiển vô pháp đập đến, ví dụ như cái kia cái phòng vệ sinh. Trong tấm hình, lối đi ra đã ở tự động cách trong tràng. Hiện tại chỉ còn lại có top 5, top 3 đám người. Như thế nào cha không có đường nào cảm giác. Sau đó không lâu, Lâm Bắc Nhiên cùng Trầm Quân cùng một chỗ đuổi tới. Cũng may Lâm Sảng không ngại, bằng không thì Mẫn Học thật là không có cách nào khác khai báo. Trầm Quân tại phòng y vụ chiếu cố Lâm Sảng, Lâm Bắc Nhiên tác chính là đi tới phòng giám sát. Mễ Nảy Mầm có lẽ hay là không có liên lạc với ư, Mẫn Học hỏi. Lâm Bắc Nhiên lắc đầu, sắc mặt nặng nề nói, điện thoại tắt điện thoại. Sau đó tiếp tục thở dài, cái này tiểu nha đầu, gia cảnh thật tốt quá. Bình thường cao thấp học xuất nhập lúc, đều có lái xe cùng bảo tiêu cùng đi. Hôm nay nghe nói là vụng trộm chạy ra ngoài, không nghĩ tới thoáng một tí tựu xảy ra chuyện. Mẫn Học trong nội tâm không phải tư vị, tuy nhiên ra ngoài ý muốn ai cũng không thể tưởng được. Nhưng bất kể thế nào nói, mọi người là ở cùng hắn cùng một chỗ thời điểm gặp chuyện không may. Mẫn Học thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem người tìm được. Cảnh sát sớm đã trình diện, giờ phút này đang tại sân trong quán bên ngoài tiến hành cẩn thận điều tra. Dẫn đội người phụ trách Trương đội trưởng đã cùng Mẫn Học tán gẫu qua tình tiết vụ án, nhưng cụ thể còn phải đợi Lâm Sảng tỉnh lại mới có thể biết. Không bao lâu, một cái một thân OL phong cách màu trắng đồ vét sáo trang đồ bộ, toàn thân lộ ra tinh anh phạm nhi tuổi trẻ nữ tử, tại bảo tiêu cùng đi hạ chạy tới hiện trường. Nữ tử giữa lông mày cùng Mễ Nảy Mầm rất là tương tự, chỉ là thành thục chút ít. Hẳn là Mễ Nảy Mầm người nhà. Trương đội trưởng, ngươi hào, ta là Mễ Thư Lan. Mễ Nảy Mầm tỉ tỉ, tiểu manh người nàng có lẽ hay là không tìm được ư? Nữ tử trong mắt tuy nhiên lo lắng, nhưng hành vi cử chỉ như cũ thỏa đáng, kỳ thật không khó lý giải. Mễ Thư Lan, Mễ Nảy Mầm, theo danh tự cũng có thể thấy được Mễ gia người đối với hai đứa con gái bất đồng kỳ vọng. Sự thật cũng là như thế. Mễ Thư Lan tự sau khi tốt nghiệp hãy tiến vào gia tộc xí nghiệp, chính bị coi như người nối nghiệp bồi dưỡng, không có gì bất ngờ xảy ra sau này đem tiếp nhận Mễ thị. Chúng ta đang tại đem hết toàn lực tìm kiếm, có tin tức nhất định sẽ sớm cho kịp thông chi gia thuộc người nhà. Trương đội trưởng trả lời tương đối phía chính phủ. Mễ Thư Lan không có giống như đại bộ phận người đồng dạng khóc hô ồn ào cầu khẩn, ngược lại tỉnh táo hỏi, điện thoại định vị có tra ư? Đã muốn tắt điện thoại, Trương đội trưởng lắc đầu. Chính vào lúc này, ngoài cửa một người cảnh sát dẫn theo vật chứng dẫn vội vàng tiến đến. Chúng ta ở đây cửa quán khẩu, một cái thùng rác phát hiện nhất bộ điện thoại. Mẫn Học nhìn lại, ấn tượng rất sâu khắc con thỏ lỗ tai điện thoại xác. Đúng vậy, mễ nảy mầm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.